nữa, gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, tôi với Đỗ Hàn Sương là thật, tôi với hắn là cha con, là anh em ruột. Móa sếp ạ, anh lấy thân dụ địch thế à, tim em suýt thì bay ra ngoài. BTW, hey MN, tôi muốn xin per tác giả đàng hoàng, MN có biết Weibo ổng là gì không ạ, tôi có tìm nhưng chưa ra. Hép cách chương.